Bảo bối tình nhân, chương 20, góc truyện audio.com. Yu Chun rời khỏi văn phòng khiến người ta không thể thở được. Văn kiện trên bàn đã cao hơn mặt gã. Nhìn càng phiền lòng, tên Yun Ho kia dám áp bức mình. Cùng là giám đốc, sao mình phải làm nhiều hơn? Park Yu Chun vừa nghĩ vừa đi đến trước cửa văn phòng Dung Yun Ho. Vung chân lập tức đạp văng cửa. Dung Yun Ho, cửa hỏng thì mày đền. Dung Yun không thèm nâng đầu lên, nói một câu, Park Yu Chun đĩnh đạc ngồi trên ghế sofa. Hừ, quỷ hẹp hòi, tao phá của mày một cái cửa thì sao? Yun Ho buồn cười, thấy Yu Chun cả ngày ngồi lì trong phòng tự kỷ, cho nên mới đưa thêm công việc cho gã đỡ nhàm chán. Sao mày lại tới đây? Công việc chưa đủ nhiều à? Park Yu Chun dường như nghĩ đến cái gì? Đứng lên, mày dám nói nữa sao? Công việc nhiều như vậy là muốn tao chết à, hôm nay tao muốn nghỉ. Đi đến trước bàn Yun Ho, nâng cằm hắn lên, a hát đừng liên tưởng linh tinh. Buộc Yun Ho nhìn thẳng, Yun Ho gạt tay Yu Chun ra, gật gật đầu, sảng khoái đáp ứng, được, tao đồng ý, a hát, đồng ý nhanh vậy sao? Yu Chun đứng thẳng, hai tay khoanh trước ngực, làm bộ tự hỏi, lúc này, chuông di động Yun Ho vang lên. Tiếng chuông này là do Chê Chung sống chết yêu cầu, nhưng Yun Ho chỉ đặt riêng khi cậu gọi đến. Dung Yun Ho, nhanh tiếp điện thoại đi, có người gọi điện cho anh, là bảo bối của anh gọi điện cho anh. Chấm chấm, vừa nghe thấy thanh âm này, khóe miệng Yun Ho liền cong lên. Park Yu Chun làm bộ nôn mửa, một tay che miệng, một tay ôm bụng, khoa trương ngã xuống đất. Yun Ho không thèm nhìn hành động của Yu Chun. Hớn hở tiếp điện thoại, bảo bối, nhớ anh, bên kia truyền đến thanh âm của Chê Chung, nhớ anh, em hiện tại mệt chết đi được, anh nhanh đến đây đi, bảo bối, em ở đâu, quay phim xong rồi sao, vẫn chưa kết thúc à, chưa kết thúc sao anh có thể đến chỗ em, nhưng em, chờ em quay xong chúng ta đi ăn tối được không, được, Yun Ho bo bo, cố gắng nhé, dạ. Vậy cứ thế nhé, Yun Ho tạm biệt, bảo bối, gặp sau. Yun Ho ngây ngô tắt điện thoại, muốn nói với Yu Chun hôm nay không phải ăn cơm ở nhà nhưng gã đi đâu rồi. Yu Chun trong lúc Yun Ho còn liếc mắt đưa tình đã trốn thoát. Nghĩ đi uống rượu một lát, liền trở về văn phòng mình, thay tây trang thành quần áo bình thường, chiếc áo phông in hình chuột Mickey và quần bò bó sát người. Lại thêm một cái áo khoác nữa. Park Yu Chun vẫn rất sợ lạnh. Một nam sinh đang mỉm cười rất trong sáng với cô gái khóc kinh thiên động địa trước mặt. Cầm trong tay một ly kem dỗ dành, tóc màu rám nắng, mắt một mí, cười rộ lên khiến người ta cảm thấy ấm áp. Cô bé à, đừng khóc. Oppa mời em ăn kem được không? Giày thể thao ánh nhiều màu, tạp dề màu trắng, đồng phục màu đen, trên ngực còn đề tên. Kim Jun-su, cách chương.